Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố bèn đứng dậy, không lâu sau quay lại với một chiếc điện thoại đi đồng. Đây là cái tôi mua năm ngoái định tặng cho sư phụ, nhưng ông ấy không dùng, vậy thì đưa cho cô dùng đi. Thương Nguyệt nhận lấy chiếc hộp đen nhỏ với vẻ vừa mừng vừa lo, tò mò lật. Đi lật lại, mấy ngày hôm trước, khi đi dạo ở nhân gian, cô thấy rất nhiều người đều cúi đầu nghịch cái hộp nhỏ này. Cái hộp nhỏ này không chỉ phát sáng mà còn phát ra những âm thanh kỳ lạ. Cô ấy loay hoay mãi mà vẫn không tìm ra cách sử dụng, phiền não như người già mới tiếp xúc với điện thoại thông minh. An Như Cố thấy vậy, bèn dạy cô ấy một số thao tác đơn giản. Thương Nguyệt cố gắng học xong những thao tác cơ bản, dần dần cảm thấy thú vì bèn ngồi cạnh An Như Cố nghịch điện thoại. Một người chăm chú đọc sách, một con ma mải mê khám phá điện thoại, hai người không ai làm phiền đến ai. Nếu có đạo sĩ nào ở đây, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa chết. Không biết tại sao, từ sau khi An Như Cố đưa điện thoại cho Thương Nguyệt, ngày nào cũng xin tiền An Như Cố, đi chợ gần đó mua thức ăn, sau đó về nhà nấu nướng, sáng, trưa, tối không trùng lặp, hơn nữa hương vị cũng rất ngon. An Như Cố cũng chiều theo cô nàng. Tuy nhiên, Thương Nguyệt sau khi học được cách sử dụng điện thoại thì lại hơi nghiện. Mỗi khi An Như Cố nhìn thấy cô nàng vừa chơi điện thoại vừa nấu ăn trong bếp, trong lòng lại lo lắng cô nàng bị thương. Nhưng nghĩ lại, cô ấy là người âm phủ, cho dù ga có phát nổ cũng không làm cô ấy bị thương, nên cũng mặc kệ. Lượng người xem từ phòng livestream bùng nổ cũng kéo theo lượng khách offline không ít. Sáng hôm sau, có hơn 20 người đến đạo quan thắp hương. An Như Cố không thích giao tiếp với người khác, nên Thương Nguyệt chủ động đảm nhận việc này, hướng dẫn họ thắp hương, giải thích cho họ nghe về đạo quan xuất vân. Ngoại hình của cô ấy giống hệt như lúc còn là người, không có người bình thường nào có thể nhìn ra cô ấy là ma. Buổi sáng, Thương Nguyệt đột nhiên dẫn theo hai người đến trước mặt cô. Đại sư, họ muốn tìm cô xem bói. An Như Cố đặt cuốn sách cổ trong tay xuống, nhìn về phía cặp vợ chồng trước mặt. Họ nhìn An Như Cố, trong mắt đều xẹt qua một tia kinh diễm. Mái tóc đen nhánh như mực, đôi mắt sáng long lanh, nhưng toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. An Như Cố đưa mắt lướt qua họ, người chồng mặc vest chỉnh tề, người vợ ăn mặc sang trọng, tinh thần đều rất tốt. Người vợ, Lý Hương Viên, chủ động giới thiệu. Đại sư, chào cô, tôi là bạn của Trương Linh. Cô ấy nói cô xem bói trừ tà rất giỏi, nên tôi muốn tìm cô xem bói giúp người nhà tôi, không biết có được không? Sau khi được Như Nước Chảy và Trương Linh quảng bá, đạo quan xuất vân đã trở nên nổi tiếng trong giới quý bà ở Nam Thành. Rất nhiều người đều biết đến đạo quan xuất vân có một vị đại sư trẻ tuổi nhưng rất lợi hại. An Như Cố, một tiếng, vậy thì thanh toán đi. Bao nhiêu tiền? An Như Cố lấy mã QR đã được chuẩn bị từ trước ra. 666 tệ. Lý Hương Viên, vị đại sư này thật sự rất thẳng thắn. Sau khi Lý Hương Viên thanh toán xong, An Như Cố hỏi, cô muốn xem gì? Lý Hương Viên nhìn chồng mình, đưa cho An Như Cố một bức ảnh gia đình. Tôi muốn xem thử xem khi nào thì con trai lớn nhà tôi gặp được nhân duyên. Đích thực, trong chuyện tình duyên, con người có thể có rất nhiều mối nhân duyên, nhưng chỉ có thể kết hôn với nhân duyên đích thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố lần lượt nhìn họ một lượt, nói, cậu con trai lớn của cô hình như không có quan hệ huyết thống với cô nhỉ? Lý Hương Viên nghe vậy, lập tức bội phục nói, đúng vậy, tôi và chồng tôi đều là tái hôn, anh ấy có Khang Lạc, tôi cũng có Huệ Huệ. Nhưng mà quan hệ của chúng tôi rất tốt. Lý Hương Viên nhìn chồng mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Người chồng ôm eo cô, tỏ vẻ thân mật. 5 năm trước, khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, Khang Lạc và Huệ Huệ đã hơn 20 tuổi rồi. Chúng tôi lo lắng hai đứa sẽ không đồng ý. Kết quả là chúng rất hiểu chuyện, cũng may có chúng nó hiểu chuyện, nếu không thì chúng tôi cũng không thể thuận lợi như vậy. Cách chương.